Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 389, đây là sinh tử pháp tắc. Ngươi có từng thấy mèo ăn bánh bao sao? Không chỉ ăn bánh bao, nó còn phối hợp cháo cùng trứng gà, một bươm bướm tiểu dưa muối, nếu như cái này cũng chưa tính hiếm lạ nói. Như vậy cái này cửu rượu chi thần còn uống rượu đâu này? Uống ngẫn là rượu đỏ. Năm 1982 La Phai. Các vị, xin gọi ta đại lão. Không muốn dùng các ngươi thế tục ánh mắt nhìn ta. Tục ngữ nói bánh bao. Xứng tửu càng uống càng có. Đại lão sinh hoạt tình cảm không phải là các ngươi có thể hiểu. Cái này tự xưng đại lão mèo mập. Cửu rượu chi thần chính là ăn bánh bao, uống chút rượu phối hợp đối với mọi người nói. Ta giống nhau buổi sáng đều bề bộn nhiều việc, lên biết trước bơi cái lặn, ăn xong bữa sáng chính là ta tập thể hình thời gian. Tập thể hình xong mới là ta công tác thời gian, làm vì Cửu Châu huynh đệ hội tổng giám đốc, mỗi ngày đều có vô số hợp đồng chờ ta ký tên. Ta mấy phút đồng hồ mấy trăm vạn các ngươi biết. Không, hảo, đến ta tập thể hình thời gian. Cửu rượu chi thần ăn xong bữa sáng. Lúc này là lấy lên điều khiển từ xa. Hơn nữa mở tivi. Khang cây dâu Army thẳng music. 1234 here we go. Xoay người vỗ vỗ tay. Trước máy truyền hình người xem các bằng hữu. Chấm ngoặc kép. Đang tại mọi người mặt. Mèo mập lớn cửu diệu chi thần, liền nhảy lên bài tập thể dục, mà còn rất này, vẫn là loại kia cực kỳ giàu có kích tình nhảy phương diện. Nhảy nhảy liền lâm vào một loại từ này bên trong, Tả Dương cùng với Chu Tiểu Minh đám người, nhìn chính là vẻ mặt ngạc nhiên. Đây là làm gì? Bọn họ là tới đây đánh nhau có được hay không? Ngươi có cân nhắc qua người khác cảm thụ sao? Ngươi cái dạng này thật không tốt, làm cho người ta nhìn thật rất muốn cười. Thế nhưng mà loại trường hợp này lại không thể cười, nhất định phải cưỡng ép nhịn xuống mới được. Ngươi bộ dạng như vậy khôi hài, cũng mặc kệ nhân gia chịu không được nhận được. Suy, ha ha, thần bí cửu diệu chi thần, hẳn là một cái mèo mập lớn. Dương Lăng trước hết nhất nhịn không được, lúc này chính là một tiếng cười nhạo. Trong mắt hiện lên một vệt huyết hồng sắc, thân thể hóa thành mũi tên nhọn hướng cửu diệu chi thần đâm vào đi. Phanh, mèo mập lớn cửu diệu chi thần, chính là nâng lên miêu chảo tử. Một chưởng đem Dương Lăng vỗ vào trên mặt đất, sau đó một cước giẫm ở Dương Lăng trên đầu. Có thể nói là cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt. Ngươi cho rằng ngươi là vương giả, rất nhiều người cùng ngươi giống nhau. Kỳ thật ngươi chỉ là một cái thanh đồng. Cửu diệu chi thần chính là lắc lư miêu chảo tử, trực tiếp phê phán Dương Lăng cái này một hành vi ngu xuẩn. Mà ngay trong nháy mắt này, mèo mập lớn cửu diệu chi thần phóng xuất ra một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối khí thế. Ngươi hẳn là nguyên anh kỳ cường giả. Bị mèo mập lớn giẫm ở dưới chân Dương Lăng, nhịn không được chính là vẻ mặt sợ hãi ngẩng đầu lên. Kinh ngạc, mèo mập lớn cửu diệu chi thần hiển lộ ra nguyên anh cường giả khí thế. Trực tiếp rung động Chu Tiểu Minh mọi người. Bọn họ chỉ là kim đan sơ kỳ. Vốn cho là cửu diệu chi thần rất cường. Nhưng tại bọn hắn trong tưởng tượng, cửu diệu chi thần tối đa cũng liền kim đan hậu kỳ. Tuy rằng kim đan kỳ, từng cái tiểu cảnh giới, thực lực trong đó chênh lệch. Đều giống như chính là như trời với đất giống nhau cái hào rộng. Nhưng chỉ cần bọn họ liên thủ lên cũng không phải nói lên một điểm nắm chắc không có. Đó là có thể đánh một trận. Nhưng mà làm cho người không tưởng được chính là cửu diệu chi thần dĩ nhiên là nguyên anh cường giả. Cửu diệu chi thần dĩ nhiên là nguyên anh kỳ. Điều này làm sao bây giờ? Nó mạnh thật à? Ngoặc kép. Ở vào trong rung động Chu Tiểu Minh mọi người, chính là trực tiếp đánh mất chiến ý, bởi vì nguyên anh kỳ cửu diệu chi thần, căn bản cũng không phải bọn họ đối với cần phải. Hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Đá trúng thiết bản, ta chính là thần. Các ngươi mạo phạm ta, sẽ là các ngươi chịu không nổi hậu quả. Ta Cửu Diệu chi thần, trưởng khống sinh tử một đạo. Các ngươi chi sinh tử do ta điều khiển. Mèo mập lớn Cửu Diệu chi thần, lúc này chính là điểm một căn xì gà. Là cái kia sao bình tĩnh? Đại lão khí thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Chết, chỉ thấy mèo mập lớn Cửu Diệu chi thần nâng lên nó miêu chảo vung lên trong đó. Miêu chảo thượng xuất hiện một cỗ đáng sợ hôi sắc tử vong chi khí. Làm cái này cổ hôi sắc tử vong chi khí đem Dương Lăng bao phủ. Dương Lăng chính là lâm vào một loại vô tận trong thống khổ. Thân thể của hắn, linh hồn hắn, đang tại nhanh chóng héo rũ. Cơ thể bên trong sinh cơ đang tại nhanh chóng trôi qua. Không muốn, cứu mạng, Cửu Diệu đại thần, cầu ngươi buông tha ta. Ngươi chính là vĩ đại thần. Ta nguyện ý hiến tế ta hết thảy bao gồm linh hồn. Tại vô tận trong, thống khổ, nhìn xem chính mình một chút tử vong Dương Lăng. Lúc này chính là không ngừng hướng về mèo mập lớn Cửu Diệu chi thần cầu khẩn. Sinh tử bên trong có đại khủng bố. Không phải ai đều có dũng khí trực diện sinh tử trong chớp mắt. Chỉ thấy Dương Lăng thân thể vẫn còn nhanh chóng héo rũ. Một chút hóa thành bột mịn. Cuối cùng chỉ còn lại một đôi bạch cốt. Cùng với cực độ suy yếu linh hồn. Ta thưởng thức ngươi thức thời. Ngươi có thể sống. Lúc này mèo mập lớn Cửu Diệu chi thần. Cực giống một cái điều khiển người khác sinh tử đại lão. Liền hút xì gà thần thái. Đều là như vậy bá khí thành thục. Có đại lão phong độ. Sống. Mèo mập lớn miêu chảo thượng. Lại là xuất hiện một cỗ lục sắc sinh cơ chi khí. Làm cái này cổ sinh cơ chi khí đem Dương Lăng bao phủ. Thần kỳ một màn xuất hiện. Sinh xương thịt. Mọi người chính là trơ mắt nhìn xem Dương Lăng theo một đôi bạch cốt biến thành sống sờ sờ người. Dương Lăng là do sinh đến chết, lại do chết đến sinh chính là đem Chu Tiểu Minh đám người cho nhìn ngốc. Đang lúc trở tay, điều khiển người khác sinh tử. Đây cũng quá thần kỳ. Quả thật liền là thần mới có thủ đoạn. Đây là pháp tắc, sinh tử pháp tắc, Tả Dương từ lúc vừa tiến đến. Ngay tại quan sát mèo mập lớn Cửu Diệu chi thần, cái này mèo mập lớn hiểu lắm đến hưởng thụ sinh hoạt. Thoạt nhìn cũng phi thường có ý tứ, càng là lĩnh ngộ pháp tắc, vẫn là cực kỳ cao đẳng sinh tử pháp tắc. Trong lúc nhất thời, Tả Dương ngược lại là rất muốn nuôi dưỡng một con mèo làm sủng thú. Tạ ơn Cửu Diệu chi thần bất kể hiềm khích lúc trước. Lại lần nữa khôi phục sinh cơ sống lại Dương Lăng, lúc này chính là thành tâm lễ bái tại Cửu Diệu chi thần phía trước. Ân, mèo mập lớn chính là thỏa mãn gật gật đầu. Nó liền rất thưởng thức Dương Lăng loại này thức thời thái độ. Chỉ thấy Dương Lăng chính là nhanh chóng ngầm hiểu, đem ghế sofa đem đến mèo mập lớn phía sau cái mông. Mèo mập lớn chính là lười biếng ngưỡng nằm trên ghế salon. Híp mắt, thoải mái kéo lên xì gà, nâng lên miêu chảo tử lại chỉ Chu Tiểu Minh đám người. Hừ, muốn chết phải không? Còn không qua đây lễ bái Cửu Diệu chi thần. Dương Lăng chính là hướng về phía trước Chu Tiểu Minh đám người một tiếng hừ lạnh, sau đó nịnh nọt cho mèo mập lớn nện lên bờ vai. Chu Tiểu Minh đám người chính là toàn thân run lên, một cái giật mình. Lúc này cũng là rất thức thời, chạy qua vội tới mèo mập lớn cầm bốc lên chân. Cái kia hầu tử, đi cho bổn đại lão pha ly trà. Còn có ngươi tiểu tử ngốc, ngươi đem bổn đại lão màng mặt lấy tới. Có tư tưởng sinh hoạt hẳn là tinh xảo. Mèo mập lớn chính là một bên hưởng thụ lấy Chu Tiểu Minh. Mấy người thiếp thân hầu hạ. Một bên nâng lên móng vuốt chỉ vào Tả Dương cùng Tôn Môn Duy Tuyết nói. Ha ha, Tả Dương nhịn không được chính là khẽ cười một tiếng. Chỉ cảm thấy này chỉ mèo mập lớn càng ngày càng có ý tứ. tóm lại nuôi dưỡng một cái, so sánh cũng có thể tăng thêm rất nhiều niềm vui thú. Hầu tử Tôn Môn Suy Tuyết chính là như trước lãnh khốc, ôm lấy nó kim cương cấp trang bị vô tận chi. Nhận, đối với mèo mập lớn pha trà chỉ lệnh chính là không có động tĩnh. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lâm vào một loại giằng co bên trong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.